Sau khi anh quay đầu, thường hay mím môi. Lúc mở cửa ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net